Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tờ Sôi, người đọc Trân Châu. Anh này ra đón Negrosov và tươi cười báo cho chàng biết là đến chiều tối nông dân sẽ đến họp. Negrosov cảm ơn, chàng không vào trong nhà mà đi thẳng ra ngoài vườn, chơi dạo bước trên những con đường cỏ dại mọc tràn, rải rác đầy cánh hoa trắng, vừa suy nghĩ về những điều chàng vừa trông thấy. Cả khu vườn im lặng, nhưng chỉ được một chốc, chàng nghe thấy giọng bực tức của hai người đàn bà tranh nhau nói từ căn phòng viên quản lý vẳng ra. Thỉnh thoảng mới thấy giọng nói bình tĩnh của người quản lý hay cười. Negrosov lắng nghe. Thế này thì tôi không sao chịu nổi được nữa. Anh có muốn giết tôi thì cứ giết. Người đàn bà tức tối nói. Mà nó chỉ mới bước chân vào thôi. Người đàn bà thứ hai tiếp. Này, tôi bảo thật, anh hãy thả nó ra. Anh định làm khổ cả công vật và lũ con nó, không có sữa bú để làm gì. Chị hãy nộp phạt bằng tiền hoặc chịu trả hàng ngày công đã. Tiếng viên quản lý thẳng nhiên trả lời. Negrosov bước ra khỏi giường và lại gần bậc thềm, nơi có hai người đàn bà đang đứng, đầu tóc rũ rượi, một người có mang sắp đến ngày sinh. Viên quản lý đứng trên bậc, hai tay đút vào trong túi chiếc áo khoác bằng vải. Hai người đàn bà trông thấy ông chủ trang ấp thì im lặng, họ sửa lại chiếc khăn bị sổ trên đầu. Viên quản lý rút tay ra khỏi túi, mỉm cười. Theo lời hắn nói thì đầu đuôi câu chuyện như thế này. Nông dân thường cố ý thả bê và cả bò mẹ của họ vào ăn cỏ của trang ấp. Hai con bò mẹ của mấy người đàn bà này đã bị bắt tại đồng cỏ và dắt về. Hắn đòi họ phải nộp phạt mỗi con hoặc 30 copec hoặc 2 ngày công. Hai người đàn bà thì khăng khăng một mực nói, một là bò của họ chỉ mới bước chân vào bãi, hai là họ không có tiền, và cuối cùng họ hứa sẽ làm công đền sau, nhưng đòi phải thả ngay bò của họ ra. Những con bò bị buộc dưới nắng chang chang suốt từ sáng sớm đến giờ chưa được ăn, đang kêu rống lên rất đáng thương. Tôi đã nói bao nhiêu lần, rất tử tế. Viên quản lý hay cười quay về phía Negrosov nói như muốn phân bua. Nếu các người chăn dắt súc vật vào buổi trưa thì phải coi giữ nó. Tôi chỉ mới thoáng chạy đi tìm thằng bé con thì chúng đã sổng ra mất. Nếu đang phải giữ bò thì đừng có bỏ đi đâu có được không? Giá mà bò của tôi đã được thực sự giẫm nát đồng cỏ thì tôi không tức. Đằng này nó chỉ mới bước vào. Người đàn bà kia nói, chúng đã giẫm nát hết cả cánh đồng. Viên quản lý quay về phía Negrosov nói, nếu không bắt phạt họ thì một ngọn cỏ cũng không còn. Chào ơi, đừng có mà nói thế mà mang tội. Người đàn bà có mang kêu lên, bò nhà tôi chưa bị bắt bao giờ. Nhưng hôm nay thì nó bị bắt, thì chỉ phải nộp tiền hoặc đi làm trừ. Được rồi, tôi sẽ đi làm. Nhưng anh hãy cứ thả bò của tôi ra đã, đừng để cho nó chết đói. Người đàn bà giận dữ kêu lên, làm quần quật cả ngày đêm không được nghỉ. Mẹ chồng thì ốm, chồng thì rượu chè be bét. Tôi một thân phải làm đủ mọi công việc mà sức thì kiệt rồi. Lại trời cũng phải làm đầu tắt mặt tối, thở không ra hơi để lấy công trừ cho anh hết. Negrosov bảo viên quản lý thả mấy con bò ra, rồi lại quay vào giường để tiếp tục ngẫm nghĩ. Nhưng còn gì mà suy nghĩ nữa. Tất cả mọi việc giờ đây đối với chàng đều sáng rõ. Chàng lấy làm lạ, một việc hiển nhiên như vậy mà mọi người đều không ai nhìn thấy. Và cả chàng nữa, sao mãi đến nay mới khám phá ra. Dân chúng đang chết dần chết mòn, và những lối sống đặc trưng của cái chết đó đã hình thành. Trẻ nhỏ chết yểu, phụ nữ phải lao lực quá độ, mọi người ăn uống thiếu đói, nhất là những người già cả. Và dần dà dân chúng lâm vào một tình trạng mà họ không thấy hết được những cái khủng khiếp, và cũng không cao tráng tháng nữa. Vì thế cả chúng ta cũng coi cái tình trạng ấy như là một chuyện bình thường, một điều tất nhiên. Bây giờ chẳng thấy rõ như ban ngày cái nguyên nhân chính đẻ ra sự cùng khổ của nhân dân. Nguyên nhân mà họ biết rất rõ và luôn luôn nêu lên là họ đã bị địa chủ cướp mất hết ruộng đất, và không có ruộng đất thì họ không sống được. Có một điều rất rõ là con trẻ và ông già sở dĩ chết là vì không có sữa uống, mà không có sữa uống là do họ không có ruộng đất để chăn nuôi súc vật và cấy lúa trồng cỏ. Rõ ràng là tất cả mọi nỗi khổ cực của nhân dân, hay ít ra thì nguyên nhân chủ yếu trực tiếp của nỗi khổ cực của họ là do ở chỗ ruộng đất để nuôi sống họ, lại không ở trong tay họ mà lại nằm trong tay những kẻ dùng quyền chiếm hữu ruộng đất để sống bằng lao động của họ. Ruộng đất cần thiết cho nhân dân tới mức không có nó thì nhân dân chết, ấy thế mà họ bị dồn vào cảnh khốn cùng, lại phải cày cấy ruộng đất để có thóc đem bán ra nước ngoài cho bọn địa chủ có tiền mua sắm mũ mãn, bà toan, xe ngựa, đồ chơi bằng đồng, vân vân. Bây giờ tất cả những điều đó Nekrasov thấy rõ ràng, cũng rõ như là ngựa mà nhốt trong một cánh đồng cỏ, khi gặm hết cỏ sẽ gầy đi rồi chết đói nếu không để chúng được đến một cánh đồng khác. Điều đó thật khủng khiếp, không thể mà cũng không được để cho nó tồn tại, phải tìm cho ra một biện pháp trừ bỏ cái tình trạng đó đi, nếu không thì ít ra cũng không tham gia vào đó. Cái biện pháp đó thế nào rồi ta cũng phải tìm ra, chàng vừa nghĩ ngợi vừa đi đi lại lại trong lối nhỏ hai bên trồng phong. Trong giới khoa học, trong các cơ quan chính quyền, trên báo chí, chúng ta đã bàn luận về những nguyên nhân đẻ ra sự nghèo khó của nhân dân, về những biện pháp cải thiện đời sống của họ. Nhưng chúng ta không hề nói đến biện pháp độc nhất chắc chắn có thể cải thiện được là thôi đừng tước đoạt của họ ruộng đất. Ruộng đất đối với họ không thể thiếu được. Chàng nhớ lại rõ ràng những nguyên lý cơ bản của Henry George và cái tâm trạng mình say sưa những nguyên lý đó lúc bấy giờ. Chàng lấy làm lạ sao mình có thể quên được những điều đó. Ruộng đất không thể là đối tượng của sự chiếm hữu cá nhân, nó không thể là đối tượng của sự mua bán, cũng như nước, không khí, ánh nắng mặt trời vậy. Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng thụ như nhau về ruộng đất, về tất cả mọi thứ lợi ích do ruộng đất mang lại cho loài người. Và bây giờ Nekrasov hiểu tại sao chàng đã băn khoăn hổ hẹn khi nhớ lại việc dàn xếp công việc của mình ở Kuzminskoye. Chàng đã tự lừa dối mình, biết là người ta không ai có quyền chiếm hữu ruộng đất, thế mà chàng lại tự cho mình cái quyền đó và đem lại cho nông dân một phần tài sản mà trong thâm tâm chẳng biết là mình sẽ không có quyền gì hết. Bây giờ chàng sẽ hành động khác, sẽ thay đổi, không làm như ở Kuzminskoye nữa. Và chàng nhẩm tính một phương án cho nông dân thuê ruộng đất, để lại cho họ cả số tiền thuê để họ nộp thuế và chi các khoản tiêu chung cho làng xóm. Đó không phải là chế độ thuế đơn nhất, nhưng với tình trạng hiện nay thì đó là biện pháp gần giống như chế độ ấy nhất. Giả lại, điều chủ yếu đối với chàng là làm như thế để từ bỏ hẳn cái quyền sở hữu về ruộng đất của mình đi. Lúc chàng trở về nhà, chuyên quản lý với một nụ cười đặc biệt hân hoan mời chàng đi dùng cơm, hắn tỏ ý rất áy náy vì món ăn đã mất lửa hơi bị cháy. Mặc dù vợ hắn có cô gái đeo qua tay đính lông chim nõn giúp đỡ đã mang hết khả năng ra nấu nướng. Bàn ăn phủ một chiếc khăn vải thô, một chiếc khăn lau tay thêu thay thế cho khăn ăn, một món súp khoai tây nấu gà, đúng là con gà trống mà Nekrasov đã thấy lúc sáng, với đôi cẳng đen co ro duỗi duỗi đang bốc hơi nghi ngút trong cái liễn xác hai cổ sức một bên tai. Con gà hiện bị chặt thành từng miếng, có miếng vẫn còn cả lông măng. Tiếp theo món súp là món gà quay cháy xém, rồi đến bánh nhân phô mát trắng với bơ và đường. Bữa ăn dù có kém ngon, Nekrasov cũng chẳng chú ý đến. Tất cả tâm trí chàng còn đang dồn vào cái phương án nó đã làm tiêu tan nỗi buồn dương dấn từ lúc đi và trong làng trở về. Chị vợ viên quản lý dòng vào cánh cửa theo dõi cô gái đeo qua tay, vẻ sợ sệt bưng món ăn vào. Còn anh chồng vẻ hãnh diện vì tài nấu nướng dở dang của vợ, nói cười một lúc một hễ hả hơn. Ăn cơm xong, Nekrasov ép hắn ta ngồi xuống bên cạnh. Chàng thấy cần phải kiểm tra lại những ý nghĩ của mình và cần thổ lộ với một người nào đấy nỗi băn khoăn của lòng mình. Chàng nói cho hắn biết ý chàng định nhường tất cả ruộng đất lại cho nhân dân và hỏi ý kiến hắn. Viên quản lý vẫn tươi cười làm ra vẻ ta đây cũng đồng ý với những ý kiến đó từ lâu rồi và rất khoan khoái khi được nghe nói đến. Thực ra hắn chẳng hiểu gì hết, không phải vì Nekrasov nói không rõ ràng, mà là vì theo chủ trương đó, Nekrasov vì lợi ích của người khác mà từ bỏ lợi ích của bản thân. Thế mà cái tư tưởng nghĩ rằng ở đời ai cũng chỉ chăm chú đến lợi ích của bản thân, bất chấp cái lợi ích của người khác, đã thâm căn cố đế trong tâm trí viên quản lý rồi. Nên Cleosop nói với hắn rằng toàn bộ lợi tức về ruộng đất thu được sẽ được đưa vào quỹ dùng cho việc có ích chung như nông dân, thì hắn thấy không sao hiểu nổi. Dân tôi hiểu, như thế có nghĩa là ngài sẽ thu tiền lời của cái quỹ đó chứ gì? Hắn hỏi, mặt mày sáng hẳn lên. Không phải thế, anh phải hiểu rằng ruộng đất không thể là đối tượng để chiếm làm của riêng. Dân đúng như vậy đó, và tất cả những gì do ruộng đất sinh ra phải là của chung của tất cả mọi người. Nhưng mà như thế thì ngài sẽ chẳng còn thu được lợi tức gì ư? Nhưng quản lý hỏi lại, nụ cười lúc nãy đã tắt hẳn trên môi hắn. Thì đúng thế, tôi bỏ không thu lợi tức nữa. Nhưng quản lý thở dài, nhưng rồi nét mặt hắn trở lại tươi cười. Bây giờ hắn hiểu rằng Lê Kêu không phải là con người đầu óc thật bình thường, và tức thì hắn suy nghĩ tìm trong chủ trương bỏ ruộng đất của Lê Kêu xem có thể có chỗ nào có lợi cho cá nhân hắn chăng. Hắn cố hết sức hiểu chủ trương đó về mặt có lợi cho mình. Cuối cùng khi đã biết rằng điều đó không thể được thì hắn buồn rầu, không chú ý đến vấn đề nữa và cố mỉm cười cũng để chỉ lấy lòng chủ mà thôi. Thấy người quản lý không hiểu mình, Lê Kiều Sớp để hắn đi ra rồi vào ngồi bên cạnh bàn mặt bằng nham nhở. Dứt dao vừa nhem nhuốc những mực thảo phương án của mình, mặt trời đã lặn sau rặng bồ đề mới đâm chồi nảy lộc. Hàng đàn muỗi tràn vào trong phòng quấy quả chàng. Viết vừa xong, chàng nghe thấy từ xóm làng vọng đến tiếng sóng của đàn bò đang trở về, tiếng của những cánh cửa mở ken két và lời trò chuyện xôn xao của những người nông dân đến họp. Chàng bảo như quản lý là không cần phải triệu tập nông dân đến tận văn phòng, chàng sẽ thân hành xuống làng đến chỗ họ hội họp. Sau khi uống vội chén trà, nhưng quản lý vừa bưng lại, Nekrosov đi vào trong làng. Chương 66. Tiếng người nói ồn ào phát ra từ đám tập trung trong sân nhà viên trưởng thôn, nhưng khi Nekrosov đến gần thì mọi người yên lặng một lúc, và cũng giống như ở Kuzminskoye, họ lần lượt bỏ mũ ra chào. Nông dân ở vùng này cổ lỗ hơn nông dân ở Kuzminskoye rất nhiều. Đàn bà con gái tai đeo lông chim nõn, còn đàn ông hầu hết đi giày cỏ và mặc áo cánh hoặc áo lông kiểu Thổ Nhĩ Kỳ nhà mai lấy. Có cả một vài người đi chân đất, mình mặc có một chiếc áo cánh, họ đi làm đồng về đến thẳng đây. Nekrasov cố nén xúc động, bắt đầu chàng nói ngay cho họ biết ý định của chàng đem hiến cho mọi người tất cả ruộng đất của mình. Những người nông dân im lặng nghe chàng với vẻ mặt thản nhiên. Cái đó là dĩ nhiên, đúng thế đấy, họ la lên. Nekrasov tiếp tục nói với họ về hoa lợi, về ruộng đất phải được chia đều cho tất cả mọi người, và vì thế chàng xin nhượng lại tất cả ruộng đất của chàng cho họ lấy một số tiền do họ sẽ tự định lấy. Số tiền đó sẽ bỏ vào một cái quỹ chung mà chỉ riêng họ được hưởng. Những lời tán thành và đồng ý tiếp tục vang lên, nhưng những bộ mặt nghiêm nghị của họ mỗi lúc càng trở nên nghiêm nghị. Những con mắt trước vẫn nhìn vào vị quý tộc thì bây giờ cũng nhìn xuống đất, tuồn như họ không nỡ làm cho chàng phải hổ thẹn. Vì muôn mẹ của chàng họ đã biết tổng cả rồi, chàng lừa bịp nổi ai đâu. Nikolsov nói lên ý kiến của chàng cũng khá rành mạch, và nông dân lại là những người sáng ý, nhưng họ không hiểu, không thể hiểu được chàng. Cũng vì một lý do như giới viên quản lý, họ tin tuyệt đối rằng bản tính của con người ta ở đời là chạy theo tư lợi, còn về địa chủ thì kinh nghiệm truyền từ đời này sang đời khác là dạy cho họ biết rằng chúng luôn luôn mưu lợi ích của chúng trên lưng nông dân. Vì thế nên họ nói rằng nếu ông chủ trang ấp có triệu tập họ lại để đề nghị với họ một cách dàn xếp mới nào đó thì cũng chỉ để lừa bịp họ bằng một mánh khóe khôn khéo hơn thôi. Nào, thế thì các người định mức tô sẽ là bao nhiêu? Nekrasov hỏi. Chúng tôi làm sao có thể định mức tô được? Ruộng đất ở tay ngài, quyền hành ở cả ngài. Có nhiều tiếng đáp lại trong đám đông. Không phải thế đâu, các người sẽ tùy tiện sử dụng số tiền đó vào những công việc cần thiết, nhưng cho cả thôn xã kia mà. Không được đâu, thôn xã là một việc, và cái đó lại là một việc khác. Các người nên hiểu, viên quản lý cũng theo Nekrasov đến dự. Y cười tìm cách giải thích, công tước muốn nhượng lại ruộng đất cho các người lấy một số tiền, Nhưng số tiền đó sẽ trở về với các người dưới hình thức một công quỹ để tùy thông xã sử dụng. Chúng tôi hiểu lắm chứ. Một ông già móm mém, vẻ mặt nghiêm nghị nói, mặt không ngước lên. Đại thể đây là một kiểu ngân hàng chứ gì. Có điều chúng tôi sẽ phải trả đúng hạn. Chúng tôi không thích như vậy đâu. Đời chúng tôi thế này đã khổ cực lắm rồi. Bây giờ lại thế nữa thì đến nước đi ăn mày thôi. Tất cả những cái đó ích lợi gì. Cứ để nguyên như cũ, chúng tôi lại thích hơn. Những tiếng cào nhào bất mãn đến cái thô tục nữa nổi lên và họ càng từ chối quyết liệt khi Nekrasov nói đến bản khế ước chàng định viết ra và bảo họ ký. Tại sao lại phải ký? Trước kia chúng tôi đã làm ăn thế nào thì chúng tôi sẽ cứ làm như vậy. Thế tôi phải bày thêm chuyện chúng tôi dốt nát biết gì. Chúng tôi không thể đồng ý bởi vì chúng tôi không quen việc như thế. Cứ để yên nguyên như cũ. Chỉ cốt là đừng bắt chúng tôi phải tự xoay sở lấy giống lúa thôi. Có nhiều tiếng nói to, như thế là theo cách thức làm ăn hiện nay thì nông dân phải tự túc giống lúa, mà họ thì muốn chủ ấp từ nay trở đi phải cấp cho họ. Như vậy là các người từ chối, các người không muốn lấy ruộng đất. Nekrasov quay lại hỏi một anh chàng nông dân đứng tuổi, vẻ mặt hớn hở, quần áo rách rưới, chân đi đất, tay trái cầm thẳng đờ, một mũ lưỡi trai rách, giống kiểu binh lính khi được lệnh trọt ngũ ra. Hoàn toàn đúng thế, con người nông dân chưa thoát khỏi ảnh hưởng mê muội của tập quán cũ nhà binh, trả lời. Vậy là các người có đủ ruộng đất rồi? Hoàn toàn không, người cựu binh trả lời với một vẻ cố làm ra hân hoan, tay cầm chiếc mũ rách thận trọng giơ ra phía trước mặt, dường như để tặng cho ai muốn dùng nó. Dù sao nữa, các người cũng hãy suy nghĩ về những điều tôi đã nói với các người. Nekrasov ngạc nhiên nói, và chàng nhắc lại những điều chàng đã đề xuất. Chúng tôi đã nghĩ cả rồi, chúng tôi nói thế nào là làm đúng như vậy. Ông già móm lào nhào nói, tôi sẽ ở lại đây hết cả ngày mai. Nếu sau này các người có thay đổi ý kiến thì báo cho tôi biết. Nhưng những người nông dân không trả lời, không khai khứa được họ điều gì. Nekrasov trở về văn phòng. Thưa công tước, ngài thấy không? Viên quản lý nói, lúc hai người về đến nhà, tôi đã thưa với ngài là ngài sẽ không thể đi đến một sự thỏa thuận nào với họ đâu. Nông dân họ bướng bỉnh lắm. Ở chỗ hội họp thì chỉ khăng khăng một mực chống lại và không có gì lay chuyển được họ. Chính vì vậy cái gì họ cũng sợ. Song cũng những người nông dân cái gì họ cũng không ưng thuận ấy. Dù là ông già tóc hoa râm hay là cái anh chàng tóc đen kia cũng vậy. Họ đều là những con người hết sức tinh khôn. Giả sử có một người đến văn phòng, ta mời anh ta ngồi chơi uống trà, nhưng quản lý cười nói, rồi cùng chuyện giảng với anh ta thì thật là một cái túi khôn, một ông bộ trưởng thực sự đấy chứ. Hắn thảo luận thật ra về mọi vấn đề, nhưng ở buổi họp thì hắn lại là một người khác hẳn, cứ quanh đi quẩn lại có một câu thôi. Như vậy ta có thể gọi một vài người lanh lợi nhất đến đây không? Tôi sẽ giải thích tỉ mỉ công việc cho họ rõ. Có thể được, nhưng quản lý trả lời, miệng cười tươi tỉnh hơn. Thế nó có mưu mẹo không hả cụ? Người nông dân tóc đen có bộ râu rậm, chẳng bao giờ chải, lên tiếng. Anh lắc lư trên lưng con ngựa cái béo tốt đang bước đi đều đều. Anh nói với ông cụ già cùng đi. Ông cụ gầy còm, khoác chiếc áo lông rách, cưỡi ngựa đi bên cạnh. Tiếng xích buộc ngựa len keng nhịp theo. Hai người dắt đàn ngựa đi ăn đêm dọc theo con đường cái và lén lút cho ngựa vào ăn trong rừng của chủ trang ấp. Tôi cho không các người ruộng đất, các người chỉ có ký thôi. Bọn chúng đã chẳng thường xỏ mũi bà con mình đó sao? Thôi xin ông bạn đừng có đùa. Bây giờ chúng tớ cũng láo như chúng mình rồi. Hắn nói thêm và cất tiếng gọi con ngựa đang lảng xa dần. Bé à, bé à. Hắn vừa ghìm ngựa lại và ngoái nhìn về phía đằng sau gọi to. Nhưng con ngựa con không còn ở đằng sau, nó đã ở trong cánh đồng cỏ bên phải. Cụ xem, con chó đẻ kia nó đã quen mùi những cánh đồng cỏ của chủ trang ấp rồi. Người nông dân có bộ râu không hề chải nói tiếp khi nghe tiếng thân cây me dại kêu rắc rắc giữa móng con ngựa con vừa phi và hí trong cánh đồng cỏ đẫm sương chiều, thoang thoảng mùi ao đầm thơm mát. Anh có nghe thấy tiếng lắc rắc không? Gai rậm mọc tốt rồi đấy. Đến ngày nghỉ lễ phải cho lũ đàn bà đi sáo cỏ mới được, người nông dân gầy gò nói. Không thì liềm hái sẽ cùng hết. Nó bảo ký đi. Anh chàng nông dân râu rậm tiếp tục chỉ trích những câu nói của chủ trường ấp. Ký đi, rồi next next. nuôi bọn mình cho mà xem. Đúng thế đấy, ông già trả lời.